Vô thượng sát thần, chương 2592, hỗn chiến. Gocchuyenaudio.com.cit, 16 người gần như đồng thời động. Mục tiêu trực chỉ thời không chiến cổ, loạn cổ đại đế truyền thừa. Đối tất cả mọi người đều tràn đầy một loại mãnh liệt khát vọng. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người đồng thời xông tới. Bất quá, cũng liền ở hai người sắp bước vào ngọc thạch bậc thang một sát na kia. Lại là một đạo thân ảnh ngăn cản hai người đường đi. Một đạo bá đạo quyền cương hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống. Lại là một đầu bạch phát tử bào thanh niên, tự tìm cái chết. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng tử bào thanh niên kịch liệt đụng vào nhau. Hai người thân ảnh bỗng nhiên hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Thiên Bàng, ngăn bọn hắn lại cho ta. Chấm, bạch phát tử bào thanh niên hét lớn một tiếng, quay người liền hướng phía trên lao đi. Thiên Bằng nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt. Bản thân căn bản không phải Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ a, dù là đối mặt một cái, hắn đều không phải đối thủ. Huống chi, hiện tại đối mặt là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hợp kích đây. Thiên Tinh Tử, người hỗn trướng. Thiên Bằng nhìn xem Thiên Tinh Tử đi xa bóng lưng, trong lòng giận mắng một tiếng. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, lão nhị, ngươi ngăn lại Thiên Bằng. Tiêu Phàm lưu lại một câu, đầu cũng không hồi đuổi theo. Thiên Bằng cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Lúc này, Tiêu Phàm nếu để cho hắn không động thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không bận tâm Thiên Tinh Tử mệnh lệnh. Đến lúc đó, hắn có thể liền đắc tội Thiên Tinh Tử, trở lại Đại Hoang Đế Vực, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phía trước vị trí, Thiên Tinh Tử vừa mới lao ra mấy bước, liền lại bị một đạo thân ảnh đánh trở về. Xuất thủ lại là cái kia một bộ hắc bào Ân Minh Tử. Ân Minh Tử, ngươi dám cản ta, chấm, Thiên Tinh Tử phẫn nộ vô cùng. Hắn ngâm mình ở phía trước nhất, có to lớn nhất hy vọng gõ vang thời không chiến cổ. Có thể không nghĩ đến, Ân Minh Tử dĩ nhiên đánh lén hắn, nhưng hắn kế hoạch có thể thất bại. Thiên Tinh Tử, ngươi chỉ là Đại Hoang Đế Vực đệ nhất nhân mà thôi. Có thể cũng không phải nhân tộc Tam Thiên Vực đệ nhất nhân. Ân Minh Tử âm hiểm cười một tiếng. Ngươi, Thiên Tinh Tử phẫn nộ vô cùng. Yên tâm, ta bây giờ còn chưa muốn tìm ngươi động thủ. Ân Minh Tử nhe răng cười một tiếng. Hắc bào bên trong lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau đó đột nhiên hướng về bên cạnh đánh tới. Từ bỏ công kích Thiên Tinh Tử, Thiên Tinh Tử sững sờ, hắn không nghĩ đến, Ân Minh Tử dĩ nhiên rời đi, nhưng mà lúc này, một đạo cương phong bỗng từ hậu phương nộ sát mà tới. Thiên Tinh Tử bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền hung hăng hướng về hắn rơi đập mà xuống. Thiên Tinh Tử trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường. Vừa mới dò xét một cái Tiêu Phàm thực lực. Hai người cũng liền ở sàn sàn nhau mà thôi. Hắn cũng không sợ Tiêu Phàm. Vạn La Đế Vực đệ nhất nhân. Ta ngược lại muốn thử xem ngươi năng lực. Thiên Tinh Tử sát khí bừng bừng. Quanh thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hư không đều tiếp nhận không được hắn cỗ kiêu uy áp. Ta cũng không có nói mình là Vạn La Đế Vực đệ nhất nhân. Tiêu Phàm khinh thường, nắm đấm hung dữ giáng xuống. Ầm, hai người cuồng bạo toàn bộ đều kịch chiến cùng một chỗ. Quanh thân thần lực bành trướng sôi trào, năng lượng ba động lấy hai người là trung tâm quét sạch mà ra. Nắm đấm càng là rằng có cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Thiên Tinh Tử nhìn bốn phía một cái, lại là phát hiện, những người khác cũng hoàn toàn bị cuốn lấy. Không có người nào tới gần thời không chiến cổ, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Tinh Tử nhe răng cười một tiếng, mái tóc dài màu trắng trong gió bay lên, áo bào cổ động, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tiêu Phàm càng là nghe được, Thiên Tinh Tử thể nội, giống như có một đầu man hoang cự thú đang gầm thét. Quanh thân càng là toát ra một cỗ hôi sắc vũ khí. Vũ khí phát ra một loại hoang vu khí tức, nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không dám khinh thường Thiên Tinh Tử. Vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên. Bên ngoài thân hiện lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Quang hoa sáng chói lóa mắt, chói lọi đến cực điểm. Nguyên lai ngươi cũng nắm giữ một loại thể chất đặc thù. Khó trách ngươi dám như thế phách lối. Đáng tiếc, ta cũng không phải hướng Nam Thiên. Thiên Tinh Tử nộ khiếu một tiếng. Một cỗ hoang vu chi khí từ trên người hắn bộc phát mà ra. Đột nhiên hắn quyền cương khí thế tăng cường gấp bội. Quanh thân càng là hoang vu chi khí phun trào. Đem mảnh này hư không đều bao phủ. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình thể nội thần lực chính đang chậm rãi tiêu tán. Đối phương loại kia hôi sắc vũ khí. Dĩ nhiên có thể tầm thực thần lực. Ầm, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Thiên Tinh Tử bỗng nhiên dùng sức. Trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay đi ra ngoài. Chợt đi mấy bước mới đứng vững thân hình. Hảo cường nhục thân, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chấm, qua nhiều năm như vậy, hắn có thể rất ít bị đồng giai tu sĩ chấn thương qua. Hơn nữa còn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Hiện tại lần này, tuyệt đối là lần thứ nhất, có thể nghĩ Thiên Tinh Tử nhục thân đáng sợ. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, nhìn thấy cái kia hoang vu chi khí, nháy mắt nghĩ tới một cái tên, ngươi lại là hoang cổ bá thể. Hoang cổ bá thể, truyền thừa hoang cổ thời đại, chỉ luận thời đại tới nói, xa so với cửu đại cổ thể còn muốn xa xưa, bởi vì cửu đại cổ thể là truyền thừa từ viễn cổ thời kỳ, hoang cổ thời kỳ còn ở phía xa viễn cổ trước đó, bởi vì hoang cổ sau đó là loạn cổ sau đó mới là viễn cổ, sau đó thì là thượng cổ, có thể nghĩ loại này thể chất bá đạo, có một loại thuyết pháp. Hoang cổ thời điểm thể chất, đều hàm chứa một loại đặc tính, kia chính là bá đạo. Liền tựa như Nam Cung Tiêu Tiêu man hoang lôi thể, cũng là truyền lại từ hoang cổ, đồng dạng bá đạo vô song. Loại này hoang cổ bá thể, càng là như thế, từ hắn một cái, bá, chữ liền đủ để nói rõ. Ngược lại là có chút nhãn lực, có thể chết ở trong tay của ta, người cũng chết có ý nghĩa. Thiên Tinh Tử ngạo tiếu nói, cái kia ánh mắt, liền tựa như đang quan sát một cái run rế, vậy cũng phải ngươi có cái kia thực lực. Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, vô tận chiến thể, mặc dù chỉ là thần vô tận tạo ra một loại đặc chất, nhưng bằng vào nó nắm giữ thôn phệ cái khác huyết mạch thể chất đặc tính, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hiện tại vô tận chiến thể, mặc dù chỉ là tương đương với thần vương thể chất, nhưng Thiên Tinh Tử hoang cổ bá thể, cũng đồng dạng không có hoàn toàn thức tỉnh. Thoại âm rơi xuống, hai đại thiên kiêu lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Đồng dạng, mặt khác còn có 7 cái chiến trường, đều là một đối một, người nào cũng không muốn đối phương thành công đạp vào ngọc thạch giai. Gõ vang thời không chiến cổ, trong lúc nhất thời, mảnh này ngọc đài triệt để bạo loạn, có thể thành công xông qua đệ nhị ải. Phóng tầm mắt 11 đại đế vực, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mỗi một cái đều nắm giữ đối chiến thần vương cảnh tiền kỳ. Thậm chí thần vương cảnh trung kỳ lực lượng, giờ phút này 16 người, có thể liền tương đương với 16 cái thần vương cảnh đang chiến đấu a, có thể nghĩ trận chiến này đấu đáng sợ. Bình thường thần vương chiến đấu, đều sẽ rời xa mặt đất, liền sợ hủy các đại địa vực. Nhưng bây giờ, 16 đại thần vương cảnh chiến lực, lại toàn bộ đều tụ tập ở nơi này không lớn ngọc đài. Mảnh này hư không đều triệt để cuồng bạo, bất quá quỷ dị là, cỗ lực lượng này, nhưng không có nhường nơi này hôi phi yên diệt, như có một loại lực lượng đang áp chế một dạng, không thích hợp a, hướng Nam Phong đột nhiên cau mày. Cảm giác sự tình có chút không thích hợp, đột nhiên rút về thế công. Nhưng mà lúc này, một đạo bá đạo trường cương, lại là điên cuồng hướng về hắn oanh kích mà tới. Cách trương,